Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, săn bắn rắn mối khổng lồ chú ý hạng mục công việc. Một cái toàn thân bao trùm lấy màu xám cứng đờ làn da rắn mối khổng lồ. Bốn chân chạm đất tại cách đó không xa đầm lầy địa uống vào bùn nhão. Kia rắn mối khổng lồ uống hết sức chăm chú. Lại rồi đột nhiên ngẩng đầu, tích dịch đầu lâu bốn phía nhìn sang, to lớn ngậm miệng thật sâu hấp hai cái, tựa hồ không có phát hiện tình huống như thế nào, lại cúi đầu xuống, uống lên bùn nhão, phát ra ưng ực thanh âm. Tại phía sau hắn trong đống loạn thạch, mấy cái goblin phối hợp lấy mấy cái địa tinh, còn có hai cái đã từ từ dựa đi tới. Tất cả mọi người bảo trì tuyệt đối trầm mặc, vì không cho trên người mùi truyền đi qua. Bọn họ đứng ở thượng phong miệng vị trí, vì đi đường không phát ra thanh âm. Bọn họ cởi thiết giày, cởi bỏ chân tại hoang dã bên trong hành động. Một cây trường cung chậm rãi kéo ra, kéo căng dây cung, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Bên cạnh có cái địa tinh luống cuống tay chân chạy đi, không cẩn thận dẫm lên một cái cục đá, phát ra rất nhỏ tiếng vang, khò khè, kia ghé vào uống bùn nhão rắn mối khổng lồ, thoáng cái cảnh giác lên, cất bước liền hướng phía bên cạnh chạy. Thảo, ngươi chạy cái gì, ngươi xem cầm dã quái đều dọa đi. Cái kia kéo dài cung địa tinh bất mãn hô, ngươi ngu ngốc sâu, quên ta lần trước chết như thế nào. Khác gào thét, nhanh chóng truy đuổi a. Một đám goblin, địa tinh, rầm rầm hướng phía đào tẩu rắn mối khổng lồ bên kia đuổi theo. Kia rắn mối khổng lồ tiếp tục chạy trốn. Không bao lâu liền thấy được không xa trên đỉnh núi, có hai cái rắn mối khổng lồ ở nơi nào. Nó không chút suy nghĩ, hướng phía đồng bạn bên kia chạy tới, lại hoàn toàn không có chú ý tới. Ở nửa đường thượng đã thiết trí hảo cạm bẫy, rầm ao ao, vài tảng đá cột sát nhân đằng cùng mạng nhện vò thành dây thừng, bị đẩy lùi ra ngoài, dây thừng lôi kéo một cái lưới lớn, thoáng cái kéo duỗi, hướng phía lạc đàn rắn mối khổng lồ chụp xuống. Kia rắn mối khổng lồ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh bộ dạng như vậy sự tình. Thoáng cái phát ra hoảng hốt phẫn nộ gầm rú, to lớn móng vuốt cùng sắc bén hàm răng bắt đầu xé rách lấy lưới lớn, mà này tấm lưới lớn rất nhanh đã bị xé nhiều cái lỗ hồng. Đỉnh núi cao điểm, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất hai cái rắn mối khổng lồ đứng lên, nguyên lai kia căn bản liền không phải cái gì rắn mối khổng lồ, mà là hai cái khoác lên rắn mối khổng lồ ra địa tinh. Bắn tên. Có cái địa tinh là như vậy nói, từ trên đỉnh núi, cấp tốc xoát bắn ra vài mũi tên, xẹt qua xinh đẹp đường cong, hướng phía dãy rụa không thôi rắn mối khổng lồ rơi xuống. Siêu siêu siêu siêu, liên tục vài âm thanh, những cái kia mũi tên rơi trên mặt đất, vây quanh dãy rụa rắn mối khổng lồ, copy một cái biên. Thảo, đã sớm nói ít như vậy trường cung tay vô dụng, trả lại lãng phí mũi tên. Ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ có bắn súng hội copy biên, không nghĩ tới bắn tên cũng có thể copy biên. Không được, ta muốn cắt bỏ phát diễn đàn đi. Chết cười lão tử, nhanh lên lên a. Thừa dịp kia rắn mối khổng lồ còn bị ngăn ở trong lưới, Mã Đức hảo tâm đau a. Mạng lưới tất cả đều bị cắn nát. Một đám người tại cao điểm thượng hô, sau đó một đám goblin cùng địa tinh loạn hô kêu loạn. Không có cái gì trận hình đáng nói lao ra, đằng sau đi theo một đám địa tinh cùng goblin cũng thoáng cái thấy được lao tới một đám goblin cùng địa tinh, hai quần da màu xanh thấy được hai bên, chạy bộ tốc độ đều chậm lại, bất quá rất nhanh bọn họ lại bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Thảo, là long tộc. Đám kia sa điêu, giết chết bọn chúng các huynh đệ. Đám kia là che tưới cơm liên minh, các cháu. Rất nhanh, hai nhóm người kẹp lấy một cái bị khốn trụ rắn mối khổng lồ. Loạn chiến lên, một cái cự đại phiến đá bị tựa ở lĩnh chủ hạch tâm đại sảnh trên vách tường. Phía trên dùng đao điêu khắc một cái cự đại địa đồ. Phía dưới cùng viết, số 2 cửa ra, ở giữa nhất viết, ngư nhân thị trấn nhỏ. Trên cùng mặt thì viết, rắn mối khổng lồ đầm lầy. Mà ở tấm bản đồ này, kỹ càng điêu khắc, gần nhất 10 ngày trong, bọn này ra màu xanh biếc, đỉnh đầu lục sắc văn tự các người chơi đi qua dấu chân. Tại trên địa đồ, ghi chú vách núi, vách đá, thâm uyên đứt gãy các loại địa phương. Về phần những cái kia không có xác minh địa phương, thì hoàn toàn là trống rỗng, nhóm lớn thể rắn mối khổng lồ. Đạt tới 10 con số lượng trở lên, các người chơi cũng sẽ đi vòng qua. Thế nhưng nếu như lạc đàn, kia các người chơi có thể tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội. Một mảnh khúc chiết thông đạo, đánh dấu từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành số 2 cửa ra đến ngư nhân thị trấn nhỏ đường xá. Lộ trình thời gian ước chừng tại 1 giờ. Cưỡi hai chân chim, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Mà tại một ít đã xác minh địa đồ bên trong, phát hiện tổng cộng 3 cái khủng lang nghỉ lại địa, 5 cái lòng đất nhền nhện sao huyệt. Còn có một ít hình thù kỳ quái cái khác tiểu sinh vật căn cứ. Bởi vì không có chính thức đánh dấu những cái này tiểu động vật danh xưng, các người chơi chỉ có thể chính mình đi cho tiểu sinh vật này làm đánh dấu. Trừ địa đồ ra, tại gần như nửa tháng đọ sức, cũng làm cho các người chơi nắm giữ một ít cơ bản. Cùng rắn mối khổng lồ đọ sức phương pháp, diễn đàn thượng lửa nóng nhất một cái thiệp, chính là người chơi Uekawa Naoko, tại vài ngày lúc trước, ghi rắn mối khổng lồ tiến công chiếm đóng topic, tiến công chiếm đóng, săn bắn rắn mối khổng lồ chú ý hạng mục công việc. Mọi người khỏe, ta, Uekawa Naoko, móc lửng chấm hỏi, Huyền, hàng phía trước thè lưỡi ra liếm một ngụm Evelyn mị ma tiểu tỷ tỷ. Hình ảnh, xây dựng mô hình, khuôn đúc, là thật xinh đẹp a. Kế tiếp nói chính đề, hôm nay chủ yếu là cho mọi người chỉnh lý một chút săn bắn rắn mối khổng lồ chú ý hạng mục công việc. Lên trước rắn mối khổng lồ đồ, hình ảnh. Sau đó trực tiếp thượng hoa quả khô. 1. Rắn mối khổng lồ lực lượng, tốc, phản ứng đều so với chúng ta nhanh nhiều. Cho dù ngươi là tất nhiên tinh cũng đồng dạng, cho nên không nên cùng rắn mối khổng lồ chính diện ngạnh kháng. 2. Nếu như nhìn thấy đồng thời xuất hiện 10 con rắn mối khổng lồ, chạy mau a, nếu như chạy trốn nhanh, không chuẩn còn có thể sống. 3. Săn bắn rắn mối khổng lồ tối địa điểm tốt, tại tiểu đầm lầy, bên kia ngẫu nhiên sẽ có lạc đàn rắn mối khổng lồ xuất hiện. Bọn họ uống bùn nhão thời điểm, tính cảnh giác là kém cỏi nhất. 4. Chú ý đầu gió, bất cứ lúc nào cũng là để mình đứng ở thượng phong miệng. Những cái này rắn mối khổng lồ khứu giác rất dân trong thuộc địa, không biết thượng phong miệng chính mình đi bay đu. 5. Có điều kiện có thể mang mạng lưới, chế tác đơn giản một chút cạm bẫy chế tác phương pháp, dây gai, đại lão thiếp mời trong đều có, mọi người chính mình nhìn, ta phụ thượng một ít hình ảnh, những cái này đều là chúng ta thủ chắc người chơi trong công hội người làm cạm bẫy. Rất tốt a. 6. Bằng quang tạc đạn là một đại sát khí. Thế nhưng nếu như ngươi muốn đạt được hoàn chỉnh rắn mối khổng lồ ra cùng tài liệu khác, không muốn dùng bàng quang tạc đạn huyết lệ giáo huấn. 7. Giết rắn mối khổng lồ tốt nhất dùng viễn trình vũ khí. Ta biết nói như vậy có phần không chịu trách nhiệm, thế nhưng mời người tay chuẩn bị một thanh đoàn cung cùng trường cung a. Giết đồng đội giết nhiều cũng có thể phát triển điểm kinh nghiệm EXP, chỉ cung tiễn độ thuần thục. 8. Cung tiễn dùng hào, thậm chí có thể không tổn thương đánh chết lạc đàn rắn mối khổng lồ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng là chúng ta công hội Sylvaner hoàn thành hành động vĩ đại, dùng hơn 100 mũi tên, tình cảnh có thể so với vô hạn tiễn chế. Thảo, cho mọi người thượng một chương đồ, chính mình cảm thụ dưới hình ảnh. 9. Không muốn tụ tập quá nhiều người, nhân số quá nhiều, cho dù không có mùi, rắn mối khổng lồ cũng có thể sớm phát hiện chúng ta. Đại khái cùng thính giác có quan hệ, chúng ta còn không có nghiệm chứng. 10. Không nghĩ sẽ cận chiến đơn giết rắn mối khổng lồ. A thơ thử qua, võ trang đầy đủ, cũng là gần như miễu sát. Độ khó không thua gì ngươi trong hiện thực sâu lâu hùng sư. Hảo, trở lên chính là chúng ta tổng kết một ít cơ bản tiến công chiếm đóng. Mọi người nếu có cái khác đề nghị, cũng có thể tại thiếp mời trong nói ra. Sau đó công bố một chút từ ngư nhân bên kia đổi lấy đồ vật. Đều là đồ tốt, ví dụ như ba lô, dung lượng so với Mufasa bên kia xương cốt ba lô lớn. Mấu chốt là rắn chắc a, mà rốt cuộc không cần lo lắng ta đi tới ba lô thông. Mặt khác, nói vài câu để lời nói với người xa lạ, thỉnh một ít công hội chú ý tố chất, không nên tại ngoài ý muốn, vì cướp đoạt lạc đàn rắn mối khổng lồ, ác ý PK người chơi khác, các người công hội giữa ân oán chúng ta mặc kệ. Thế nhưng nếu như không quản được thủ hạ thành viên, liên quan đến chúng ta người chơi tự do, làm ra khiến cho công phẫn sự tình, không có ý tứ, địa hạ thành, không phải là còn lại mấy cái bên kia cay gà võng du. Không phải là có tiền ngươi liền có thể đi ngang địa phương. Nói cho cùng, ngươi nhiều đoạt một cái rắn mối khổng lồ, cũng bất quá liền thêm một ít danh vọng cùng tài liệu. Cũng bất quá chính là một ít giả thuyết số liệu mà nói. Vì những cái này số liệu, ác ý bị tổn hại người khác trò chơi thể nghiệm, liền người cũng không đương. Lần sau gặp lại loại tình huống này, mọi người cùng nhau tại diễn đàn báo cáo, trừ phi người vĩnh viễn dừng lại ở chủ thành trong, bằng không thì cam đoan dã ngoại giết đến lui bơi lội thôi. Chúng ta thủ chắc người chơi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,